Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chém tình, chương 1218, chém tình, Bạch Thu Lạc kiếm rất nhanh. Hơn nữa, thời khắc này Lâm Phong có một ảo giác, chính mình sẽ ở chiêu kiếm này bên dưới tử vong. Đây là một loại mãnh liệt ảo giác, thật giống muốn cho hắn từ bỏ chống lại. Tùy ý này kiếm đem hắn chém giết, không có tuyệt thế chi lệ khí, lại làm cho Lâm Phong có như thế rõ ràng tử vong cảm giác. Giết, Lâm Phong cắn răng, thân thể lùi về sau, thiên cơ kiếm bạo xạ mà ra, óng ánh sấm sét điên cuồng quấn quanh Bạch Thu Lạc thân kiếm. Hủy diệt hoang chi hàm nghĩa hướng về Bạch Thu Lạc tuôn tới. Phải đem đối phương hủy diệt đi. Vù, ngoặc kép, đột ngột gian, Bạch Thu Lạc thân thể dường như hóa thành một ngọn gió. Hư mờ mịt, đung đưa bất định, càng cùng thiên cơ kiếm sượt qua người. Tốc độ nhanh đến mức độ khó tin, kế tục hướng về Lâm Phong tới gần. Lâm Phong cảm giác được rõ rệt, ở đối phương hóa thành phong thời điểm, kiếm trong uy hiếp lập tức yếu bớt rất nhiều. Cũng không có cái kia óng ánh ánh vàng, mãi đến tận tránh qua thiên cơ kiếm, Bạch Thu Lạc mang theo từng tia tà dị cười gằn. Bàn tay run lên, kiếm phi đâm mà ra, tiêu sái một kiếm, dường như vẫn lạc ngôi sao thần. Hào quang chói mắt, chiêu kiếm này, chỉ có nhanh, khó mà tin nổi nhanh. Tuyệt mệnh cảm giác nguy hiểm lần thứ hai giáng lâm. Tập kích Lâm Phong hồn phách, đồng thời trong đầu Bạch Thu Lạc trước người như trước đang điên cuồng cắn giết. Như sát thần, sát thủ, ngoặc kép, Lâm Phong tâm thần run lên. Có một loại lần thứ hai đối mặt thí hoàng đồng minh sát thủ ảo giác. Trong lòng hiện ra một hoang đường tưởng niệm, Bạch Thu Lạc là thí hoàng đồng minh người. Nếu thật sự như vậy, Lạc Thiên các tính là gì? Thí hoàng đồng minh tổng bộ, nếu như là như vậy, vậy còn không đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là, Bạch Thu Lạc, chỉ là thí hoàng đồng minh ký sinh với Lạc Thiên các một viên hạt giống. Để hắn dần dần trở thành Lạc Thiên các thanh niên đồng lứa nhân vật trọng yếu nhất một trong. Nếu là như vậy, ngày khác Bạch Thu Lạc như trưởng khống Lạc Thiên các, như vậy chẳng phải là toàn bộ Lạc Thiên các sắp sửa rơi vào thí hoàng đồng minh trong tay. Huống hồ, nếu như Bạch Thu Lạc chỉ là một viên hạt giống, như vậy còn có cái khác thế lực lớn trong ưu tú đệ tử đây. Hoặc là Tôn Vũ cường giả đây, có thể hay không cũng có thí hoàng đồng minh người. Có người nói thí hoàng đồng minh đã mai danh ẩn tích nhiều năm, bây giờ lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Có hay không đã rót vào bát hoang cảnh các thế lực lớn bên trong. Thất sát, Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến từng ở mệnh vận chi thành trong gặp được đệ thất sát. Thực lực của người kia liền rất khủng bố, như hắn suy đoán chính xác. Bạch Thu Lạc cùng thí hoàng đồng minh có quan hệ, liền có rất lớn khả năng là thất sát một trong, chỉ là không biết là thứ mấy giết. Bát hoang cảnh thập đại yêu nghiệt trong có thí hoàng đồng minh hạt giống sát thủ thất sát. Đây tuyệt đối là địa chấn cấp tin tức. Cái khác thế lực trong có còn hay không? Tất cả những thứ này ý nghĩ chỉ là ở Lâm Phong trong đầu loại bỏ hà. Lập tức hắn liền không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Tuyệt mệnh chi kiếm hướng về hắn ám sát mà đến, lấy mạng của hắn, chớp mắt vĩnh hằng. Lâm Phong hơi suy nghĩ, thân thể của hắn đột ngột biến mất ở nơi đó, dường như rơi vào giữa hư không. Bạch Thu Lạc kiếm ám sát mà qua, nhưng đâm vào chỗ trống, dường như Lâm Phong đã không ở. Đây là ở mệnh vận chi thành đạt được không gian trúc tính trí bảo chớp mắt không gian trường bào. Trong thần thông, bất quá bây giờ Lâm Phong mặc dù mượn trường bào như trước cũng chỉ có thể trong nháy mắt trốn. Giữa hư không, tránh thoát phải giết một kiếm. Rất nhanh, thân thể của hắn lần thứ hai xuất hiện, nhưng mà một luồng khủng bố hoang khí tức đột ngột hướng về Bạch Thu Lạc mà đi. Tránh tránh được, giết. Lâm Phong trong con người xuất hiện một đạo băng hàn sát ý. Hoang chi hàm nghĩa mang theo lôi hỏa hàm nghĩa đồng thời phóng thích. Nhưng mà hầu như ở đồng thời, Bạch Thu Lạc toàn thân đều hóa thành óng ánh kim sắc. Dường như phủ thêm một tầng kim chi áo giáp, cực kỳ lóa mắt, vạn hóa hàm nghĩa, biến ảo vạn ngàn, kim sắc áo giáp đều bị xé rách hủy diệt đi. Bạch Thu Lạc thân thể điên cuồng lùi về sau, thân thể dường như đều muốn mục nát, đóng băng, một tấm đánh ở vết thương chỗ, đem chính mình thân thể đóng băng đông lại. Bạch Thu Lạc sâu sắc quét Lâm Phong một chút, như vậy đều đang không thể giết chết Lâm Phong. Ầm ầm, ảo cảnh rốt cục nứt toác đi, để Bạch Thu Lạc thần sắc hơi ngưng lại, phá thật nhanh. Hắn vừa nãy ra tay kỳ thực bất quá chớp mắt công phu. Ảo cảnh liền bị người cho phá giải. Lâm Phong, giết không xong. Hơi suy nghĩ, thần niệm đột nhiên gian thu hồi. Bạch Thu Lạc thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh. Lâm Phong chỉ nhìn thấy không gian nơi xuất hiện vài đạo cái bóng. Lao thẳng tới Thu Nguyệt Tâm mà đi. Cẩn thận, Lâm Phong hô to một tiếng. Lúc này Thu Nguyệt Tâm còn đang đối mặt một vị tôn giả. Lúc này Bạch Thu Lạc dĩ nhiên tập kích giết tới. Sát thủ, lấy sát chứng đạo, không chừa thủ đoạn nào, chỉ cầu sát phạt đạt đến mục đích. Điểm ấy từ ngươi Bạch Thu Lạc chém giết Long Đằng liền có thể nhìn ra. Long Đằng đã mất đi sức chiến đấu, Bạch Thu Lạc nhưng là thập đại yêu nghiệt một trong. Như vậy chém giết có nhục danh tiếng kia, nhưng Bạch Thu Lạc không để ý chút nào, phi thường ngăn cách đem Long Đằng đầu cắt xuống. Sát phạt là hắn duy nhất mục đích, cũng là hắn nói giết. Tôn giả tựa hồ phi thường phối hợp Bạch Thu Lạc, khủng bố công kích đem Thu Nguyệt Tâm thân thể bao phủ lại, muốn cho Thu Nguyệt Tâm chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà vào thời khắc này, chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm căn bản không có né tránh, thân thể nghiêng người trực tiến vào, gắng gượng chống đỡ đối phương khủng bố một đòn, đồng thời thân thể hầu như tựa ở trên người đối phương. Khủng bố sát phạt chi kiếm xuyên thấu Thu Nguyệt Tâm thân thể, liên đới Thu Nguyệt Tâm phía trước cường giả đồng thời xuyên thấu, làm cho đối phương thần sắc cứng ngắc. Ánh mắt ngơ ngác nhìn Thu Nguyệt Tâm, một luồng tình tâm ý lạnh nhập linh hồn. Thu Nguyệt Tâm diện vẻ mặt, một chưởng đánh giết mà ra, rơi vào đầu của đối phương thượng, xóa bỏ. Bạch Thu Lạc cũng nhân tình cảnh này mà phi thường kinh ngạc. Thu Nguyệt Tâm dĩ nhiên sẽ như vậy, khủng bố sát phạt chi kiếm cắn giết, nhưng mà hắn nhưng cảm giác mình kiếm thật giống như bị đông lại. Răng rắc nhẹ vang lên tiếng truyền ra, kiếm đoạn. Thu Nguyệt Tâm thân thể bỗng nhiên gian chuyển qua, rút ra trên người mình nửa đoạn đoạn kiếm, xẹt qua hư không, dường như một vòng ánh trăng ánh sáng, tình tâm ý lạnh tận xương tủy, tình chi đạo. Bạch Thu Lạc thân thể điên cuồng nhanh chóng thối lui, cái kia một kiếm như trước xẹt qua thân thể của hắn. Ở hắn cái kia biến ảo thành kim sắc trên thân thể lưu lại một đạo thật dài vết máu. Đồng thời, phía sau một luồng khủng bố cảm giác nguy hiểm truyền đến, để Bạch Thu Lạc sắc mặt hơi cứng đờ. Vù, thân thể như gió, Bạch Thu Lạc thân thể bay lên trời, nhưng mà thiên cơ kiếm kêu gọi mà qua, như trước muốn chém hắn. Hậu thổ thuẫn giáp, Bạch Thu Lạc bàn tay vung lên. Ở trước người của hắn dường như xuất hiện một mặt thuẫn giáp, dường như có bát quái đồ án ở phía trên xoay quanh, hóa thành kiên không tồi thổ thuẫn thuật. Thiên cơ kiếm đánh vào mặt trên, thuẫn giáp nứt toác, mà Bạch Thu Lạc thân thể thì lại bồng bềnh lùi về sau. Đồng thời lãnh đạm quát một tiếng, đi, ngoặc kép, tiếng nói của hắn hạ xuống. Trong khoảnh khắc có thật nhiều bóng người bay lên trời, hộ vệ Bạch Thu Lạc, đồng thời lấp lóe rời đi. nhanh như chớp giật, tình cảnh này lại để cho mọi người thần sắc run lên. Bạch Thu Lạc người, những người đó chặn quá thiên đài người cứu Lâm Phong, bọn họ còn tưởng rằng là Thiên Long thần bảo người, không nghĩ tới, càng là Bạch Thu Lạc người. Thật ác độc, Bạch Thu Lạc, ở nhỏ giọng tức trong xóa bỏ rơi mất Long Đằng, sau đó lại muốn Lâm Phong chết. Lúc này, một ngọn núi bên trên, y nhân lệ mắt nhìn tất cả những thứ này, trong con người xinh đẹp lộ ra dị sắc. Chuyện hôm nay, có quá nhiều nghi vấn, không rõ, những người kia, là Lạc Thiên các người, hắn đồng thời đắc tội thiên đài cùng Thiên Long thần bảo. Không đúng, nếu là ký sinh với Long Đằng trên người cái kia một vệt thần niệm có thể giết chết Lâm Phong. Hắn chỉ cần chặn đứng thiên đài người, như vậy, Lâm Phong hẳn phải chết. Tiếp đó, Lạc Thiên các người lại thả mấy cái thiên đài cường giả đánh vào đỉnh núi. Long Đằng cũng hẳn phải chết, hắn liền hoàn toàn có thể không cần ra tay rồi. Thiên Long thần bảo cùng thiên đài, cừu hận là được chắc chắn. Y nhân lệ đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nếu là tình huống như thế, Lạc Thiên các có thể thông qua khoảng chừng hai thiên tài chết, làm cho song phương thế lực ác chiến. Thế nhưng cái kia một vệt thần niệm không có xóa bỏ đi Lâm Phong. Vì sao Bạch Thu Lạc sẽ đích thân ra tay? Như vậy chẳng phải là đắc tội rồi Thiên Long thần bảo cùng thiên đài hai phe thế lực? Đương nhiên, kỳ thực Lạc Thiên các cũng không cần kiêng kỵ quá nhiều. Bởi vì, thiên đài cùng Thiên Long thần bảo vốn đã thế thành nước lửa, không thể liên thủ. Nhưng như vậy vì là Lạc Thiên các gây thù hằn, chung quy là không tốt. Bạch Thu Lạc, đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Nếu là nàng nhìn thấy cái kia ảo cảnh bên trong phát sinh một màn, biết Bạch Thu Lạc có thể là thí hoàng đồng minh người, e sợ tất cả những thứ này, liền có thể nghĩ thông suốt. Thiên Long thần bảo cùng thiên đài người đều không có truy Lạc Thiên các người. Thiên đài người đều hộ vệ ở Lâm Phong bên người, lo lắng Thiên Long thần bảo đột hạ sát thủ. Còn Thiên Long thần bảo, nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, nhìn cái kia nằm trên đất Long Đằng thi thể. Thiên Long Hoàng tự mình để Long Đằng tiến vào bí cảnh trong khổ tu, đạt được lột xác. Hơn nữa, bọn họ Thiên Long thần bảo còn có một vị tôn vũ cường giả đem thần niệm ký sinh với Long Đằng giữa chân mày, đều vì bảo vệ Long Đằng. Nhưng bây giờ Long Đằng như trước bị chém, hơn nữa có chút hoang đường, bị Bạch Thu Lạc chém đi. Thiên Long thần bảo cường giả lục tục lấp lóe rời đi, thậm chí không để ý đến Long Đằng thi thể. Một kẻ đã chết đã không có ý nghĩa, uổng phí ở trên người hắn tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Lâm Phong cũng khỏe thật sống sót. Lâm Phong đi tới Thu Nguyệt Tâm bên người, muốn đem Thu Nguyệt Tâm đỡ lấy. Bất quá đã thấy Thu Nguyệt Tâm hơi lùi về sau một bước, nhìn ánh mắt của hắn lộ ra một vệt ý lạnh như băng, để hắn cảm giác đặc biệt xa lạ, dường như không quen biết đi. Nguyệt Tâm, ta chỗ này có sinh mệnh thánh thủy. Lâm Phong đem sinh mệnh nước mắt nhỏ xuống sinh mệnh chi thủy đưa cho Thu Nguyệt Tâm. Không cần. Thu Nguyệt Tâm nhàn nhạt lắc lắc đầu, thân thể lấp lóe, dĩ nhiên liền muốn rời đi nơi này. Vết thương bị người lấy chân nguyên lực lượng niêm phong lại. Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Thu Nguyệt Tâm tu vi liên tục đột phá, bây giờ đã bước vào tôn vũ. Thế nhân đều đang suy đoán người từng có cái gì lột xác. Bây giờ, hắn cũng cảm nhận được Thu Nguyệt Tâm trên người lạnh lùng, dường như thay đổi một người, phải đem bọn họ gian tình chặt đứt, chém tình, chư vị sư huynh đều trở về đi thôi, ta không có việc gì. Lâm Phong đầu tuy có chút mê muội, nhưng thân thể như trước bay lên không, hướng về Thu Nguyệt Tâm đuổi theo. Nhất định phải biết rõ Lâm Phong trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến tột cùng vì sao người sẽ lột xác, thực lực đột nhiên trở nên cường đại như vậy, rồi lại lạnh lùng như vậy. Cho tới Bạch Thu Lạc, ở Lâm Phong trong lòng, đã mơ hồ đem hắn cho rằng người chết, tất chém. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.